Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, ma huyễn tam giác giải đất. Nhưng thiên có đôi khi cũng là rất công bằng. Con nhà nghèo có thể đi qua cố gắng của mình tới vì mình đến tài phú. Mà nhà giàu sang nếu như chỉ biết tiêu xài cuối cùng cũng sẽ lấy hết sạch tài phú. Luân lạc làm cùng khổ người. Có trả giá thì có hồi báo. Đạo lý này thích ứng với bất kỳ trên thế giới. Vô thương lấy siêu việt người khác tưởng tượng cường độ tu luyện cao cũng là làm cho thực lực của hắn mỗi một ngày lấy tốc độ kinh người vững bước đề thăng. Trằn trọc hơn nửa tháng. Vô thương vũ trang sắc bá khí đã nhưng từ chỉ có thể ngạnh hóa nắm tay cùng bộ phận cánh tay trạng. Thái đột nhiên tăng mạnh đến rồi có thể mang hai cánh tay đều là ngạnh hóa trạng thái. Bên ngoài có khả năng tăng phúc lực phòng ngự cùng lực công kích cũng là tăng lên gấp bội. Khí lực phương diện cũng là như vậy. Ở mỗi thiên đi săn hung mãnh hải quái mang tới phong phú dinh dưỡng cùng hàng đêm gặp biển sâu cái. Kia đủ để cho sắt thép đều là vỡ nát khủng bố thủy áp rèn luyện. Vô thương khí lực thay đổi càng thêm cường tráng. Khoảng cách thứ 8 môn cũng vẻn vẹn cách một con đường. Đương nhiên, đi ở vĩ đại hàng Michiyuki quyết định cũng là sẽ biết, thường xuyên tao ngộ hải tặc. Mà ở cái này thời gian nửa tháng trong, vô thương cũng là như vậy. Ở không ít muốn cướp sạch hắn chiếc này thuyền buồm hải tặc tham lam chi. Hắn đã ở tu luyện hơn đánh chìm không ít thuyền hải tặc. Tiện thể cũng là đêm này không có mắt hải tặc coi như mục tiêu sống. Chắc thí một từ tu luyện hiệu quả. Mà chính là ở nơi này dạng hàng hải hành trình. Hơi nước thuyền buồm không ngừng đi với ngoài khơi chi. Cũng là trong lúc lơ đảng lái vào một mảnh mù mịt trong sương mù. Lúc này chính trực ánh nắng tươi sáng. Đột nhiên ở sương mù dày đặc vây quanh mà là sắc trời chợt hôn ám đến. Đang khoanh chân làm ở bong tàu khép hờ hai mắt tu luyện vũ trang bị sắc ngang ngược vô thương. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía xuất hiện sương mù đặc. Nơi này là vô thương chân mày cau lại. Từ bong tàu đứng lên. Trong lòng dạ dường như biết được suy nghĩ đánh giá chung quanh sương mù đặc. Mà lúc này vô thương vừa đứng lên có thể rõ ràng chứng kiến so với hắn bắt đầu mới vừa đến cái này. Giờ quốc tế tựa hồ có vẻ càng cao lớn hơn. Hầu như tiếp cận với 1m9 thân cao. Có vẻ phá lệ cao ngất vĩ ngạn. Không biết có phải hay không là cái này thế giới sinh vật ẩn chứa dinh dưỡng quá mức phong phú. Nguyên nhân hay là bởi vì trì luyện thể phách chạm vào thân thể phát dục. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới sau. Vô thương nguyên bản vững bước với 1m8 nhiều thân cao cũng là ở ngắn ngủi 2 tháng không. Tới thời gian một lát nhảy lên cao đến rồi bây giờ trình độ. Mặc dù so với cái này thế giới cái loại này động 2-3 mét chính là 5-6 thước thân cao hợp. Nhân so với vô thương còn chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng cũng là tương đương khả quan. Dĩ nhiên đối với cái này vừa hiện hình. Vô thương cũng không có quá mức lưu ý. Không nói còn lại. Đã nói làm nữ nhân của nàng Hancock sau này nhưng là ủng tầm 1m9 cao gầy vóc người. Nếu như chính mình sau này so với nữ nhân của mình muốn lùn nói. Cũng không phải là một món đáng giá cao hứng sự tình. Thân cao vấn đề không đi nhiều lời. Lúc này nhìn chỉ có thể khiến người ta ánh mắt bất quá mấy thước xương mù đặc. Vô thương bên trong cặp mắt nhãn quang thiểm thước. Vĩ đại tuyến đường an toàn khí trời biến hóa thần gia quỷ không có. Hải sương mù bay cũng là hiện tượng bình thường. Bất quá mảnh này sương mù đặc tựa hồ có hơi không quá bình thường. Chẳng lẽ là mình xông vào ma huyễn tam giác giải đất sao? Vô thương lẩm bẩm, ma huyễn tam giác giải đất là tồn tại ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước một chỗ thần bí. Hải vực, bên ngoài rộng khắp bị sương mù đặc bao phủ. Thường thường sẽ có đội thuyền tiến nhập nơi đây sau mê thất hơn thế. Mà ở trong nguyên tắc, tạo thành cái này hết thảy nguyện ý ngoại trừ bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là nơi này là vương thất vũ hải một trong ánh trăng. Moria căn cứ mà, thường thường bắt qua hải tặc cùng hải quân bóng dáng. Vô thương trong lòng hơi động. Ánh trăng, Moria là ở nguyên tắc 10 năm trước bởi vì ở tân thế giới bị Kaido đánh bại sau mới đi tới ma. huyễn tam giác giải đất. Thế nhưng cụ thể sự tình thời gian cũng là không có nói rõ ràng. Bây giờ khoảng cách nguyên tác kịch tình tuy là chênh lệch 13 năm. Nhưng cái này nửa tháng tới đi qua này bị hắn giải quyết hải tặc trong miệng cũng là đã biết được. Tân thế giới tứ hoàng đã thành hình. Ánh trăng, Moria có thể đã tới nơi đây cũng có khả năng. Trong mắt tinh quang lóe lên. Vô thương trong nháy mắt sử xuất chân lý tâm nhãn. Tra xét phương viên trăm dặm tất cả. Thú vị, không nghĩ tới thật vẫn đã tới nơi đây. Bất quá một chút, đang dò xét chi. Khi thấy cách mình chỗ 6-7 dặm bên ngoài trong sương mù dày đặc một con thuyền giống như đảo nhỏ thuyền hải tặc sau. Vô thương không khỏi khóe miệng vi kiều. To lớn như vậy thuyền hải tặc lại xuất hiện tại ma huyễn tam gia giải đất. Cũng chỉ có ánh trăng. Moria chiếc kia được khen là thế giới lớn nhất thuyền hải tặc khủng bố 3 ngôi thuyền buồm. Ảnh phân thân. Giải khai. Vô thương mặt lộ ra ngoài chơi vị. Cũng là đột nhiên giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Để ở thuyền buồm các nơi tu luyện ảnh phân thân tiêu thất. Chợt chính mình đi về phía bánh lái. Cải biến thuyền buồm đi phương hướng. Trực tiếp lái về phía chân lý tâm nhãn tra xét đạo khủng bố 3 ngôi thuyền buồm. Ánh trăng, Moria thực lực mặc dù đang thất vũ hải bên trong chỉ là đội sổ. Bất quá có thể đi qua người khác bóng dáng chế tạo cương thi chiến sĩ năng lực ngược lại cũng đáng. Giá lợi dụng, có thể mình có thể nhờ vào đó tổ kiến một chi cương thi quân đội. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Hắn tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn ngoại trừ là vì thu hoạch giá trị điểm cùng tăng thực lực. Lên bên ngoài, càng là cần lục soát La Cường lớn tay. Vì mình sau này thống trị thế giới làm chuẩn bị. Mà hiện tại ánh trăng, Moria bóng dáng quả thực năng lực đã bị hắn nhìn trúng. Hơi nước thuyền buồm tốc độ so với hải quân đại hình quân hạm đều là còn muốn tới mau hơn một chút. 6-7 dặm khoảng cách. Hầu như không rất nhiều lâu là có thể đạt được. Mà theo tới gần, cho dù là có sương mù đặc che, đứng ở boong tàu khoang lái vô thương cũng là có thể thấy rõ ràng phía trước cái kia mơ hồ nổi lên. Lớn đại âm ảnh, phảng phất như là một con cắn người hồng hoang mãnh thú. Thuyền buồm phá lãng đi về phía trước. Rất nhanh thì xuất hiện tại một cái phiến giống như ác ma khuôn mặt đại môn chỗ. Ánh mắt nhìn về phía hai bên là như thành tường một dạng tường vây. Cũng là đem bên trong khủng bố 3 ngôi thuyền buồm vây quanh ở trong đó. Vô thương khóe miệng dương. Cũng là không chút nào đình thuyền buồm ý tứ. Trực tiếp bay vọt lên. Hướng phía trước đại môn quét chân hoành đá. Lam chân. Mạnh mẽ lực chân bạo phát. Khí lãng gào thét bốn phía. Một đạo chừng hơn 10 thước vĩ đại chạm kích sóng trong sát na xé liệt không khí. Lấy cường tuyệt uy thế đánh vào đại môn. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc bạo tạc vang lên. To lớn ác ma đại môn trực tiếp hóa thành nát bấy. Lộ ra bên trong cái kia kịch liệt đung đưa nước biển. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.